Chương 160, cấp độ sử thi công thành chiến. Thải Vân Thành bên này, Diệp Thần nâng tay phải lên, hét lớn một tiếng, đầu thạch kỳ chuẩn bị đã sớm chuẩn bị xong từng tên một đầu thạch kỳ thao tác tay, nghe vậy lập tức ba người hợp lực, đem từng viên đường kính 2 thước cự đại đa tròn, để vào đầu thạch kỳ vong miễn bên trong. Sau đó một người đưa lên dầu sôi, một người châm lửa. Vị hoanh to lớn đa tròn, trong nháy mắt hóa thân từng viên hỏa cầu, giấy lên lửa nóng hừng hực. Đợi cho ma vật con nước lớn khoảng cách Thải Vân Thành 800 mét xa. Diệp Thần tay phải bỗng nhiên vung lên, kêu to, thả ba bật bật từng viên bằng sắt máy móc chui bị thao tác tay dùng đúa tạ nện xuống. Nhất thời, mất đi cố định đầu thạch kỳ đòn bẩy ngắn cánh tay vật nặng, ầm ầm hạ lạc. Một chỗ khác đòn bẩy cánh tay dài, gào thét dựng lên. Cánh tay dài đoan đầu internet, mang theo từng viên thiêu đốt đá lớn, bay qua một cái cự đại độ cong, đem đá lớn hung hăng quất bay tiếng rít nối thành một mảnh dài đến thất công bên trong nam diện tường thành. Sắp hàng chọn 150 cái đầu thạch kỳ, trong nháy mắt ném bắn ra 150 miếng đường kính 2 thước hỏa cầu, hoa phá trường không, có thể hỏa diễm lôi ra từng đạo khói đen, xuống phía dưới cuộn trào mãnh liệt mà đến ma vật con nước lớn, ầm ầm ném tới rầm rầm rầm hỏa cầu nhập vào hắc sắc. Ma vật con nước lớn trực tiếp đập bay tảng lớn ma vật, cũng mượn cường đại lực đánh vào, một đường nhảy đánh, lan xuống, đem mặt đất màu đen, cày ra từng đạo huyết nhục đường chỉ là một lớp công kích, chỉ làm thành hơn 6000 đầu ma vật tử vong. Ngoài ra còn có mấy ngàn con ma vật tàn huyết. Đầu thạch kỳ loại này vũ khí chiến tranh, lần đầu tiên hướng thần tích vong du hết thể người chơi, lấy không gì sánh được ngang ngược phương thức, bày ra bên ngoài lực sát thương to lớn. Cái này một lớp công kích đánh ra. Cả tòa Thải Vân khu vực, vô luận bên trong thành mấy triệu người chơi, vẫn là trên tường thành mấy trăm ngàn nhận thủ thành nhiệm vụ người chơi, bao quát đang ở quan sát live sở trệ ảm hơn 10 triệu khán giả. Toàn bộ chớ có lên tiếng không luận chiến thần công hội đến cùng hãm hại không phải bấy người. Cái này một lớp công kích, đều rung động mọi người tuyệt đối có thể nói cấp độ sử thi hình ảnh, là đủ tái nhập du hí sử sách một ít trong lòng vẫn còn có nhiệt huyết người chơi. Khi nhìn đến hỏa cầu hoa phá trường không sát na, trong lòng cũng đã quyết định, vô luận này trận chiến này kết quả như thế nào, hay nhất định phải niềm vui tràn trề tranh tài một hồi mặc dù bỏ mình, cũng không uổng cái này một lời nhiệt huyết đầu thạch kỳ đợt thứ 2 công kích chuẩn bị xong, trên tường thành ma vật con. Nước lớn, đã vọt tới khoảng cách không đến 500m địa phương. Thả lễ nhờ khỉ yên rầm rầm rầm đợt thứ 2 hỏa cầu nhập vào hắc sắc ma vật con nước lớn, lần nữa cày ra từng đạo huyết nhục đường, còn giết chết hơn 6000 đầu ma vật. Đợt thứ 3 công kích chuẩn bị, ma vật con nước lớn vọt tới 200m phụ cận. Lúc này, liền đứng ở 50m xỉ rủ cả trên tường người chơi, đều cảm giác được dưới chân rung động đợt thứ 3 hỏa cầu gào thét phía sau, ma vật quá chiều quỳ hiện phong, rốt cục đạt đến tường thành dưới chân. Độ mới nhất nguyên sang tiểu thuyết cả tòa tường thành. Phảng phất ba mặt đập lớn một màu đen ma vật thủy triều, gắng gượng trở trụ phô thiên cái địa ma vật thú tiếng kêu, vang vọng vân tế. Nhưng mà bất luận những thứ này ma vật như thế nào can xé, va chạm tường thành, người sau đều là không chút sức mẻ. Cao tới 45.000 điểm phòng ngự, liền kiếm phía dưới thành tường những thứ này phổ thông ma vật công kích, căn bản không phá được phòng, điểm công kích một số liên thành phòng số lẻ đều không đạt được. Bất quá, theo mê mội vật con nước lớn càng đống càng nhiều. Những thứ này chỉ biết hung mãnh công kích cùng đi tới ma vật từng cái chén lấn, thải đạp đồng loại thân thể, không ngừng xếp mà lên. 10m, 20m, 30m ma vật con nước lớn trồng chất cao độ càng ngày càng cao. Diệp Thần một tiếng lệ nhờ khi yên uống. Chiến thần công hội chủ chiến đoàn thành viên, móc ra từng viên lớn chừng quả đấm sấm sét đạn, xuống phía dưới không ngừng kéo lên mà lên ma vật con nước lớn, hung hăng nện xuống. Dầm dầm dầm hơn 1.000 miếng sấm sét đạn nện xuống. Lập tức ở ma vật trong đống nổ lên một đoàn đoàn sáng lạng lôi quang. Lấy sấm sét đạn làm trung tâm, trong phạm vi 10 mét xung quanh, hết thể ma vật đều hứng chịu tới 500 điểm công kích thương tổn. Bởi chủ chiến đoàn thành viên chọn lựa là tụ quần quăng đạn phương thức công kích. Trong chất cao nhất đoan ở kia ma vật núi, trực tiếp tao thụ hơn 1.000 miếng sấm sét đạn tụ quần oanh kích mảng lớn lôi quang, hầu như nối thành một mảnh, trực tiếp đem lên va nở con ma vật nổ thành hư vô. Trong chất cao nhất tòa kia ma vật núi, trực tiếp bị lột đỉnh núi, cao độ gắng gượng đánh xuống hơn 20 mét. Trên tường thành, hơn 50 vạn người chơi triệt để rung động. Vị huynh đệ này, các ngươi ném xuống, là vật gì lựu đạn sao có người chơi vội vã hỏi. Sớm đã đạt được Diệp Thần thụ ý những thứ này chủ chiến đoàn các thành viên, cười giải thích, đây là sấm sét đạn, một viên là có thể tạo thành trong phạm vi 10 thước hết thể địch quân đơn vị toàn bộ gặp 500 điểm công kích, giống như vậy ma vật, 3 miếng, là có thể ung dung thu gặt mấy chục con, trước sau cũng bất quá mấy giây sự tình một ít thổ hào người chơi nghe được hai mắt tỏa sáng. Thứ tốt ra vì sao ta không có huynh đệ, có thể nói hay không nói dưới, ngươi cái này sấm sét đạn, ở mua nơi nào chủ chiến đoàn thành viên cười nói, không phải mua, đây là chúng ta chiến thần công hội công trình doanh đặc chế, chỉ thử nhất ra không còn dấu chấm phẩy các người chơi trơ mặt ra nói, cái kia các ngươi chiến thần công hội bán thứ này sao? Chủ chiến đoàn thành viên cau mày nói, các ngươi muốn mua các người chơi liền vội vàng gật đầu. Ta đây phỏng chừng các ngươi là mua không nổi, loại này sấm sét đạn, chế tác chi phí cực kỳ đắt đỏ, quang chi phí liền muốn 1 kim tệ một viên, bán lời của các ngươi khí, coi thường người ta ra 2 kim tệ 3 miếng một gã nhiều tiền lắm của thổ hào người chơi, la lớn. Nhất thời, chu vi người chơi hận không thể đập chết cái này đầu to kẻ ngốc. Mất cảm giác ngươi có tiền cũng không phải như vậy tăng giá đó a, nhân ra chi phí 1 kim tệ 3 miếng, ngươi thêm 1 xi miếng, 20 đồng bạc không được sao, trực tiếp thêm 1 kim tệ là có ý gì? Người ngốc nhiều tiền sao? Cái này cờ mở nở 2 kim tệ ước chừng tương đương với 17 từ văn 3, có tiền cũng không phải như vậy kẻo kiệt. Chứng kiến con cá mắc câu, một bên, chủ chiến đoàn các thành viên không khỏi nhìn một cái xa xa Diệp Thần bối ảnh, một bên ở bội phục trong lòng lao đại buôn bán đầu não, một bên nghe vậy lắc đầu nói, không phải ta không bán các ngươi, chỉ là người như thế sấm sét đạn chúng ta sở tồn cũng không nhiều, mới vừa một lớp đánh tiếp, còn lại số lượng chỉ có 14.000 miếng không tới, các ngươi nhiều người như vậy, sợ rằng căn bản không đủ phân đích. Tên này nhiều tiền lắm của thổ hào người chơi trực tiếp vung tay lên nói, không có việc gì, người trả giá cao được lão tử là có tiền, nghèo bức nhóm trước đứng ra một điểm nói rất đúng, trò chơi này không có thương thành, nạp tiền cũng mua không được cực phẩm. Vương Hảo tốt đến bây giờ, nhìn thấy các ngươi sấm sét đạn, cuối cùng là tìm được một điểm dung ngoạn ra thoải mái cảm, thật tốt, như vậy sấm sét đạn, trước cho ta tới đánh huynh đệ cho ta tới trước 2 đánh, sau đó lưu cái phương thức liên lạc, phía sau ta lại dự định 100 miếng hại một đám thổ hào người chơi, nhất thời đem chủ chiến đoàn thành viên vây lại, cơ trong tay kim tệ cao giọng hô to. Chứng kiến một đám 1-2 chỉ hệ rơi đi ra ngoài, mày cũng không nhăn chút nào thổ hào các người chơi, chung quanh phổ thông người chơi nhịn không được lên tiếng cười lạnh nói, ngốc bức nhóm, thành này có thể hay không bảo vệ vẫn là vấn đề. Các ngươi coi như mua nhiều như vậy sấm sét đạn, đến lúc đó bị ma vật cắn chết, cái này kinh nghiệm còn chưa phải là trắng thăng, tựa hồ là đang đáp lại tên này ngoạn gia phúng. Ngoài thành đại địa bên trên, đột nhiên vang lên 3 tiếng bạo, 3 đầu cao mấy trăm thước lớn thâm nguyên lĩnh chủ, rốt cục phát động công kích. Kể cả trên đỉnh đầu quanh quần hơn vạn đầu ma quỷ rực long, đồng thời phát động công kích.